Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 281, tâm linh xuyên thứ. Cách đấu thiên vương. Kiếp trước ám võng một mình đấu chi vương, chỉ luận năng lực đánh lộn lời nói. Ám võng cái này dây cột tóc nam thậm chí có thể dùng vô địch để hình dung. Vương Mạc Mạc sở hữu tiến hóa siêu năng lực. Loại này siêu năng lực cũng được gọi là siêu nhân, siêu năng lực. Hơn nữa Vương Mạc Mạc thiên phú chiến đấu cao vô cùng. Cường đại thân thể tố chất để cho nàng học tập các loại cách đấu kỹ xảo đều làm ít công to. Bài trừ tương tự với thị giác hóa đá, thời gian đình chỉ các loại hình siêu năng lực, đơn thuần cách đấu phương diện, Vương Mạc Mạc là hoa hạ tối cường siêu năng lực giả. Có thể Vương Mạc Mạc lại thua ở dây cột tóc nam trong tay. Nghĩ vậy một đoạn cố sự, Trần Kỳ tốc độ lần nữa tăng vọt, hai người trực tiếp đụng vào nhau, lấy Trần Kỳ bây giờ thân thể tố chất cùng cảnh giới tu luyện. Mặc dù hắn không để dùng chính mình siêu năng lực, cũng có thể dễ dàng nghiền ép lúc này rất nhiều siêu năng lực giả. Dây cột tóc nam siêu năng lực đối với thân thể tố chất của hắn đề thăng cũng không cao. So với bây giờ Trần Kỳ thấp chí ít một cấp bậc. Có thể hai người một cái đụng này cũng là thế lực ngang nhau. Trần Kỳ cảm giác được chính mình nắm đấm ở trên lực lượng. Cũng không có bắn trúng dây cột tóc nam thân thể, mà là bị dây cột tóc nam hai tay của đỡ, dẫn đạo đến không khí bên trong. Cái này giống như là một quyền đánh về phía bao cát. Lại chỉ đánh trúng bao cát bên cạnh nắm tay từ trên bao cát xẹt qua giống nhau. Kinh lực dùng hết, Trần Kỳ cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn lúc này cũng không có khiến cho dùng chính mình lục phẩm cảnh giới tu luyện lực lượng. Kiếp trước dây cột tóc nam đánh bại Vương Mạc Mạc thời điểm, tự thân cảnh giới tu luyện là cùng Vương Mạc Mạc ngang hàng. Nếu như không phải Vương Mạc Mạc thân thể tố chất viễn siêu dây cột tóc nam nói, ngay lúc đó Vương Mạc Mạc không chỉ có riêng là chiến bại mà thôi, thậm chí có thể sẽ chết. Mà đời này Trần Kỳ vượt lên đầu với toàn thế giới mọi người bắt đầu tu luyện. Tự thân cảnh giới tu luyện đã có 102 toàn thế giới. Dây cột tóc nam lúc này thậm chí không có thể được tu luyện công pháp. Nếu như khiến cho dùng tu luyện lấy được lực lượng, hoặc là tự thân siêu năng lực, cái kia Trần Kỳ hoàn toàn có thể miểu sát lúc này dây cột tóc nam. Để ngươi tới nghiệm chứng một chút ta năng lực đánh lộn a. Trần Kỳ cũng cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy là hắn là tài quyết bộ bộ trưởng, muốn điều động sở hữu tương quan kỹ năng người đưa cho hắn huấn luyện rất dễ dàng. Nhưng thân phận vĩnh viễn là một cái lượn quanh không ra trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng so với tài quyết bộ những người đó mạnh rất nhiều. Những người đó phía trước có cách đấu kỹ xảo, ở linh khí sống lại thời kỳ cũng không quá áp dụng. Bọn họ cũng không thể kịp thời nắm giữ chính mình đột nhiên mạnh mẽ lực lượng. Hiện tại càng nhiều hơn huấn luyện, vẫn là quen thuộc nắm giữ siêu năng lực phương pháp sử dụng. Cùng với siêu năng lực giữa phối hợp, còn có tập quán tu luyện được đến lực lượng. Trần Kỳ cánh tay còn không có thu hồi lại, dây cột tóc nam thân thể liền chật giật mình, cả người giống như là trong lúc bất chợt rút nhỏ giống nhau. Tránh được Trần Kỳ một bộ phận ánh mắt sau đó, một quyền đánh về phía Trần Kỳ ngực bụng trong lúc đó. Vừa rồi tháo xuống Trần Kỳ lực lượng, đối với dây cột tóc nam mà nói không có bất kỳ độ khó. Phanh, một tiếng trầm đục, Trần Kỳ nhấc chân dùng đầu gối đụng phải dây cột tóc nam nắm đấm bên trên. Cả người lui về sau một bước dài. Không phải hắn không có cơ hội cùng dây cột tóc nam tiếp tục đánh, mà là hai nói hồng quang từ nơi không xa bắn về phía hắn. Thực sự là phiền phức, Trần Kỳ muốn dùng dây cột tóc nam tôi luyện chính mình cách đấu kỹ xảo. Nhưng bây giờ trường hợp rất rõ ràng không thích hợp, trong cơ thể linh lực bạo phát, Trần Kỳ tốc độ trong nháy mắt này vượt qua dây cột tóc nam tốc độ phản ứng. Hắn xuất hiện ở kính dâm nam bên người. Một cái tát giải quyết rồi kính dâm nam. Trần Kỳ lại không có trở về tiếp tục cùng dây cột tóc nam vướng víu. Bởi vì nhận ra hắn những thứ này ám võng người trong. Đã có không ít bắt đầu chạy trốn. Cũng không phải mọi người đều bị Hạng Liên Nam thuyết phục. Cho rằng chỉ có giải quyết hết Trần Kỳ sau đó bọn họ mới có thể đào sinh. Lão Ngũ đột nhiên tiêu thất, là để cho bọn họ trốn chạy cuối cùng một cọng cỏ. Trần Kỳ chú ý tới cái kia mang theo dây chuyền vàng trung niên mập mạp. Hắn nhận ra đối phương, tương lai ám võng bên trong nổi tiếng siêu năng lực giả ngoại trừ Chu Chân bên ngoài còn có hơn 20 cái. Bây giờ ám võng mặc dù không có phát triển đến nguyên bản trong lịch sử đỉnh phong trình độ, nhưng đã vừa lộ ra đầu mối. Ám võng lão đại, kính dâm nam, dây cột tóc nam, lão ngũ, Hạng Liên Nam, 5 người này đều là Trần Kỳ trong trí nhớ ám võng siêu năng lực cao thủ. Ngoại trừ ám võng lão đại siêu năng lực ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, còn lại 4 người cũng không có có biến hóa gì lớn. Trần Kỳ xuất hiện ở đã không hề cố kỵ xoay người chạy Hạng Liên Nam phía sau. Bên cạnh có mấy người ám võng siêu năng lực giả khi nhìn đến Trần Kỳ xuất hiện thời điểm. Theo bản năng liền muốn phát động công kích, có thể lại phát hiện bọn họ siêu năng lực còn chưa hề dùng tới tới. Trần Kỳ cũng đã biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Hạng Liên Nam vẫn đang chú ý Trần Kỳ, dù cho tầm mắt của hắn cũng không có đặt ở Trần Kỳ trên người. Vừa rồi Trần Kỳ xuất hiện vị trí lại là phía sau hắn. Có thể hắn vẫn có thể biết Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Bởi vì hắn siêu năng lực là tâm linh lực số lượng. Thoạt nhìn là cái mập mạp, cả người đầy mỡ, ăn mặc có phi thường tục sáu Hạng Liên Nam. Nhưng thật ra là một cái tâm linh lực lượng giác tỉnh già. Hơn nữa không giống với phía trước cùng Trần Kỳ cùng đi Bhutan hành động tên kia tái quyết viên. Hạng Liên Nam tâm linh lực số lượng siêu năng lực có mấy loại siêu năng lực hiệu quả. Hắn không những được cảm giác được chu vi sở có người vị trí. Trần Kỳ xuất hiện ở Hạng Liên Nam trước người. Hắn biết Hạng Liên Nam vài loại siêu năng lực hiệu quả. Cho nên cũng không có tuyển trạch ở Hạng Liên Nam phía sau phát động công kích. Phát hiện đồ tể xuất hiện ở trước người mình, Hạng Liên Nam trong lòng mắng to một tiếng. Hắn còn nghĩ cho đồ tể một kinh hỉ đâu. Bởi vì chỉ cần là có người ở sau lưng của hắn công kích hắn, đều sẽ bị mê muội. Cũng không phải chân chính mê muội, mà là tâm linh lực lượng bắn ngược mê muội. Nhưng nếu như công kích tới từ chính diện, vậy hắn cái này bị động tâm linh kỹ có thể liền không cách nào phát huy. Vậy cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Hạng Liên Nam phản ứng thật nhanh. Nếu như nói vũ trụ bên trong có cái gì tốc độ có thể siêu việt quang tốc độ lời nói, vậy khẳng định chính là nhân loại tư tưởng tốc độ. Tuy là hai người căn bản cũng không phải là đồng nhất tính chất, nhưng Hạng Liên Nam tâm linh lực số lượng làm cho ý thức của hắn có thể có được bất khả tư nghị tốc độ phản ứng. Ở phát hiện Trần Kỳ xuất hiện ở trước người hắn thời điểm, một cỗ tâm linh lực số lượng cũng đã từ mi tâm của hắn tuôn ra. Vô hình vật chất tâm linh lực số lượng rời đi Hạng Liên Nam thân thể sau đó, tố hình thành một cây gai nhọn, trực tiếp đâm về phía Trần Kỳ. Loại này tâm linh lực số lượng tụ hợp mà thành gai nhọn, cũng không thể đối với thân thể của những người khác sản sinh thương tổn. Nhưng tương tự, cũng sẽ không bị thân thể ngăn trở ngăn cản, thậm chí là rất đa nguyên làm loại siêu năng lực năng lượng cũng vô pháp ngăn cản. Nó có thể trực tiếp đâm vào địch ý thức của người, tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Hạng Liên Nam phía trước thử qua chính mình loại này siêu năng lực hiệu quả. Bị hắn một chiêu này trúng mục tiêu nhân, biết trong vòng thời gian ngắn biến thành một cái trí chướng. Đúng nghĩa trí chướng, nếu như gặp công kích người tự thân không đủ mạnh, không có đầy đủ năng lực khôi phục, vậy sau này cũng sẽ là một cái chí chướng. Y học hiện đại thậm chí không cách nào trị liệu cái loại này thương tổn. Bị Hạng Liên Nam xưng là tâm linh thương nhọn, siêu năng lực hiệu quả. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lấy trong nháy mắt tốc độ di động xuất hiện ở Trần Kỳ trên ót. Trần Kỳ giống như là không hề phát hiện giống nhau, hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phòng ngự nào công tác. Tiếp tục một quyền đánh phía Hạng Liên Nam bộ ngực. Có, Hạng Liên Nam trong lòng vui vẻ, đáng mừng ý vừa mới lên. Hắn đi qua tâm linh lực số lượng sinh ra thị giác. Liền thấy Trần Kỳ trên ót nổi lên một tầng cực mỏng kim quang. Cùng độ dày hoàn thành thành ngược lại chính là tầng kim quang này lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Hạng Liên Nam ý thức cùng hắn, tâm linh thương nhọn là dính liền nhau. Cho nên khi hắn, tâm linh thương nhọn đánh vào tầng kia cực mỏng kim quang bên trên lúc, cảm giác của hắn giống như là chính mình toàn lực đá vào cẳng chân, lại đá vào trên cột dây điện giống nhau. Hơn nữa loại này đau đớn cũng không phải đến từ chính thân thể, mà là tới từ ở ý thức của hắn. Hai mắt tối sầm trong nháy mắt, hắn mới cảm giác được nơi ngực truyền đến đau đớn một hồi. Hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, sau đó hắn nên cái gì đều không cảm giác được. Trần Kỳ lợi dùng chính mình đối với Hạng Liên Nam siêu năng lực giải khai, cùng với thần khí, kim lũ y, trợ giúp, nhất chiêu giết trong nháy mắt vốn nên cực kỳ khó dây dưa Hạng Liên Nam sau đó. Còn lại ám võng người trong cũng không còn có thể có cho hắn tạo thành uy hiếp. Thị giác hóa đá, Trần Kỳ rốt cục phát động chính mình cái này siêu năng lực. Ám võng bên trong ngoại trừ 5 cái nồng cốt bên ngoài, ít có siêu năng lực có thể đạt được C cấp siêu năng lực giả, nhưng là cũng có thể đạt được D cấp trình độ. Đối mặt Trần Kỳ C cấp thị giác hóa đá siêu năng lực, không có người có thể ngăn cản. Hơn nữa đã bắt đầu chạy từ phía chính bọn họ, đều sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn để cho bọn họ trốn chạy đồ tể. Bọn họ muốn biết đồ tể đến cùng ở cái gì vị trí. Chỉ là bởi vì ở đoàn người bên trong nhìn nhiều Trần Kỳ liếc mắt, bọn họ liền không thể động, vẫn đuổi theo Trần Kỳ muốn đánh bại Trần Kỳ một lần hành động thành danh dây cột tóc nam. Phát hiện người của bọn họ toàn bộ bị Trần Kỳ đánh ngã sau đó, cũng phi thường kịp thời thanh tỉnh lại. Hắn cũng muốn chạy, có thể Trần Kỳ sẽ để cho hắn chạy. Lưu Ất, dẫn người tới thu lưới. Ta và hắn chơi một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.